Pháp bảo này một mực ngủ sau trong cơ thể Từ Huyền, cũng không nằm trong khống chế. Ý niệm tới đây, Từ Huyền không khỏi nhớ lại tất cả chỗ khả khi kể từ khi đạt được Nguyệt Quang Bí Châu. Đầu tiên nhớ lại chính là tràng cảnh ở Tiền Hòa Lão Điếm lúc đó. Hắc hắc, tiểu lão nhân, tổng cộng có 12 kiện truyền gia chi bảo, trong đó có 9 kiện đều bán cho nhân vật đỉnh phong đương thời. Xem ở phân thượng hữu duyên, 3 kiện bảo vật còn lại của ta cho ngươi chọn một kiện. 3 loại vật phẩm này đều là tuyệt thế chi bảo, mệnh trung chú định chủ nhân của bọn nó cũng tuyệt không phải vật trong ao. Lão giả lưng cong thao thao bất tuyệt nói. Từ Huyền đột nhiên mở to mắt, tinh quang lóe lên, phát hiện điểm đáng ngờ. Tuyệt thế chi bảo mà lão giả lưng cong kia bán đi không cũng chỉ có Nguyệt Quang Bí Châu. Dựa theo lời hắn nói thì tổng cộng có 12 kiện, hơn nữa đã bán ra 9 kiện. Ồ, tàn hồn kiếp trước cũng gật đầu đồng ý, nói cách khác nhận được 12 kiện truyền gia chi bảo này Từ Huyền không phải là người thứ nhất cũng không phải người cuối cùng. Từ Huyền còn nhớ mang máng, năm đó lão giả lưng còng cho ra 3 kiện bảo vật để mình lựa chọn, ngoại trừ Nguyệt Quang Bí Châu, còn có 2 kiện khác theo thứ tự là một phi tiên đen thui cùng với một thanh trường đao thanh vân. 2 kiện pháp bảo khác, gocchuyenaudio.com, rõ ràng cho thấy cùng cấp bậc với Nguyệt Quang Bí Châu. Điểm đáng ngờ này nói rõ, trong đại thế giới này, một ít giới ngoại cường giả, hoặc là số rất ít người, biết rõ Tiên Hòa Lão Điếm này cùng với tồn tại của bảo vật cùng loại với Nguyệt Quang Bí Châu. Cách chương.